Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. Vương Linh Nhi, thêm càng, không có cách nào, hắn chỉ có thể chật vật né tránh ngăn cản của nàng công kích. Nhưng là mặc kệ hắn thế nào né tránh ngăn cản, Mạnh Mộng luôn là có thể công kích đến hắn, làm cho hắn khổ không nói nổi. Đợi đến Mạnh Mộng đánh tận hứng thời điểm, hắn không sai biệt lắm đã trở thành một cái khất cái. Nhìn kia một thân phá động, thật sự là tưởng che thịt đều che không được, còn có kia một thân mồ hôi cùng cho bụi, thấy thế nào chật vật, đánh xong Mạnh Mộng liền triệt, đối với người nào đó ủy khuất làm như không thấy. Hừ hừ, nhìn ngươi về sau còn có dám hay không làm đau lão nương. Mạnh Mộng trở về nhường trong nhà lại vui mừng lên. Nhất là hiện ở trong núi ăn gì đó nhiều lên, nàng liền càng không chịu ngồi yên, mỗi ngày Mạnh Mộng đều sẽ mang theo Ninh Thanh đi ra ngoài đi bộ. Hiện thời ngọn núi này dã quả gì cũng chín không ít. Nàng liền mang theo Ninh Thanh leo cây hái trái cây, hoặc là Hạ Hà đi mò cá, bằng không chính là mang theo trong nhà động vật nhóm đi ngọn núi tản bộ. Mỗi lần tản bộ đều có thể mang về đến không ít con mồi. Cũng nhường dư ra thức ăn rất tốt, này trung gian Nam Ngọc Phong đã từng đã tới một lần. Nói là chuẩn bị trở lại kinh thành xử lý Tề Hằng Xương đến tiếp sau chuyện. Mạnh Mộng đối này đổ là không nói gì thêm, chỉ là lại đánh cấp hắn một bữa cơm mà thôi. Chơi một trận, Mạnh Mộng cũng cảm giác nhàm chán, liền cũng liền không làm gì đi ra ngoài, ngược lại bắt đầu ở nhà loại khởi đồ ăn đến đây. Chờ đồ ăn loại xong rồi, nàng lại không biết theo kia làm ra một ít cây ăn quả miêu loại ở tại đất trồng rau chung quanh. Nếu không phải sợ loại ở cửa bị người hái được, nàng còn tính toán vây quanh sân loại một vòng đâu. Hôm nay, nàng chính ở nhà giáo Ninh Thanh khắc tượng điêu khắc gỗ khi cửa viện đã bị nhân gõ lên, nàng có chút buồn bực là ai đến đây. Phải biết rằng bởi vì nàng nuôi trong nhà dã thú sau, sẽ lại cũng không ai dám đăng môn, liền ngay cả bên cạnh đất cũng không ai dám mua, mà phía trước A Sở Thẩm một nhà, từ lúc chạy nạn thời điểm liền rời khỏi, hơn nữa bọn họ vốn sẽ không là vương gia thôn nhân. Tự nhiên liền không có lá dụng về cội ý tưởng, chờ Dư Dật mở cửa ra mới phát hiện người đến là vương thôn trưởng. Hắn có chút kinh ngạc hỏi, thôn trưởng thúc đến thế nào đến đây? Mời vào, vương thôn trưởng cũng không sợ trong viện nằm úp sấp dã thú. Thoải mái đi đến, thấy Mạnh Mộng theo đạo Ninh Thanh khắc tượng điêu khắc gỗ còn cười hề hề khoa hai câu. Mạnh nhất cho hắn chuyển một cái băng ghế liền lại tọa ở một bên biên này nọ. Tựa hồ đối với của hắn đã đến cũng không làm gì để ý. Vương thôn trưởng sau khi ngồi xuống, gặp mấy người đều là thần sắc nhàn nhạt bộ dáng. Không khỏi trong lòng thở dài một hơi, chung quy là đem nhân đắc tội a. Bất quá nhớ tới hôm nay ý đồ đến, hắn không khỏi vừa cười. Hắn vẻ mặt ý cười đối với Mạnh Mộng nói, ha ha, ta hôm nay đến nhưng là chịu nhân nhờ và tiến đến. Ta nghe nói ngươi cấp cho Mạnh vừa nói vợ, không biết việc này có phải không phải thật sự. Mạnh Mộng gật gật đầu nói, là thật, bất quá không có đụng tới thích hợp. Chẳng lẽ thôn trưởng kia có người thích hợp? Vương thôn trưởng cười nói. Còn đừng nói ta chỗ này thật là có một cái. Kia cô nương là ta thôn vương có trụ gia khuê nữ Vương Linh Nhi. Hôm nay 18, cô nương trưởng mi thanh mục tú. Hơn nữa còn biết lý có khả năng. Hắn cha các ngươi cũng nhận thức. Hắn phía trước liền rất thưởng thức Mạnh nhất. Cho rằng hắn là không sai tiểu tử. Này không nghe nói ngươi cấp cho hắn làm mai. Tìm thượng ta, ngươi thấy thế nào? Mạnh Mộng nghe vậy, trước nhường Ninh Thanh cầm tượng điêu khắc gỗ đi tiểu hồ bên kia khắc đi. Lại nhìn không phản ứng Mạnh nhất, này mới mở miệng nói. Đã nàng đúng như thôn trưởng thúc nói tốt như vậy, vì sao 18 còn không có xuất giá đâu? Vương thôn trưởng tựa hồ đã sớm biết nàng hội hỏi, thở dài một hơi nói. Kỳ thực ta đã sớm đoán được ngươi hội hỏi. Liên tính ngươi không đề cập tới ta cũng vậy muốn nói. Dù sao hắn ra sự ngươi chỉ cần sau khi nghe ngóng sẽ biết, hắn đối với một bên Mạnh vừa nói. ngươi cũng tới nghe một chút đi. Mặc kệ nói như thế nào đều là cho ngươi nói vợ. Thế nào cũng muốn ngươi đồng ý mới được, ngươi đi theo nghe một chút, xem nàng hợp không thích hợp. Mạnh vừa nghe ngôn nhìn Mạnh Mộng liếc mắt một cái. Thấy nàng gật gật đầu, liền buông trong tay việc đã đi tới. Chờ hắn sau khi ngồi xuống, Vương thôn trưởng mới bắt đầu nói lên Vương Linh Nhi chuyện. Vương Linh Nhi, Vương có trụ gia nhị khuê nữ. Trong nhà trừ bỏ nàng còn có một ca ca Vương có trí cùng một cái đệ đệ Vương có tài. Hai người đều là biết chuyện có khả năng nhân. Vương có trụ người này vốn là cái trung hậu thành thật nhân. Hơn nữa mẫu thân Lâm Thúy Phương cũng là cái lanh lẹ đại khí nhân. Đối đãi nhi nữ đó là công bằng giống nhau yêu thương. Cho nên ở trong thôn ngược lại cũng là có tiếng hạnh phúc gia đình. Vốn người một nhà cùng hòa thuận mục quá rất tốt, kết quả lại ở Vương Linh Nhi 16 tuổi trưởng thành khi xảy ra vấn đề. Ngày đó, nàng bị từ nhỏ đính hoa nhi thân vị hôn phu Trần Sinh từ hôn. Hơn nữa vẫn là coi nàng không biết cấp bậc lễ nghĩa vì từ lui thân. Xem thế này, làm cho cả Vương gia đều thành người khác chê cười. Vương có trụ hắn cha khí làm chàng cùng nhà hắn cắt đứt quan hệ. Lâm Thúy Phương nhà mẹ đẻ cũng bởi vì sợ nhà nàng thanh danh không tốt. Chậm trễ nhà mình cháu gái làm mai, giống nhau cùng nhà nàng chặt đứt lui tới. Cái gọi là tường đổ mọi người thôi. Trong thôn nguyên bản này do người tốt ra, cũng bởi vì này sự cùng nhà bọn họ chặt đứt lui tới. Thậm chí còn có kia phụ nhân tại kia thiết tam đạo tứ. Tức giận đến Vương có trụ chỉ muốn đánh người, mà Vương Linh Nhi càng là vì việc này đóng cửa không ra. Nếu không có nhà mình ca ca cùng đệ đệ xem, chỉ sợ sớm đã tìm ý kiến nông cạn. Sau này, vẫn là Vương thôn trưởng cảm thấy việc này có gì đó không đúng. Dù sao nếu Vương Linh Nhi đúng như hắn Trần Sinh nói như vậy kém, sớm nên từ hôn mới đúng, làm sao có thể ở nàng trưởng thành ngày đó mới từ hôn đâu. Vì thế, hắn liền phái người đi Trần gia thôn hỏi thăm một chút. Này không hỏi thăm không biết, sau khi nghe ngóng mới biết được là kia Trần Sinh cùng người khác có đầu đuôi. Trần Mẫu vì ôm tôn tử, liền nhường này Trần Sinh tiến đến từ hôn. Nhưng là từ hôn khẳng định không thể nói là vì của hắn nguyên nhân. Nếu không sẽ bị mười dặm bát hương mắng, vì thế liền nghĩ ra cái hư chủ ý, đem tất cả những thứ này trách nhiệm đều giao cho Vương Linh Nhi. Đến lúc đó sẽ không hắn chuyện gì, hắn chân trước vừa cùng Vương Linh Nhi từ hôn, sau lưng liền cưới kia cô nương, hiện thời chuyện đó bất quá mới qua 3 tháng, kia cô nương bụng, cũng đã đại cùng cái cầu dạng. Tưởng không nhường nhân biết đều nan, Vương thôn trưởng biết việc này sau, liền trực tiếp đi tìm tộc trưởng nói chuyện này, mặc kệ thế nào đều không thể để cho Vương Linh Nhi lưng này nổi. Bằng không không thôi Vương Linh Nhi bị hủy, liền ngay cả trong thôn cô nương làm mai đều nan, dù sao cũng là một cái thôn, đa đa thiểu thiểu đều sẽ có chút ảnh hưởng, Vương tộc dài cũng nghĩ tới vấn đề này. Rõ ràng mở một lần từ đường đem việc này nói, Vương có trụ một nhà sau khi nghe được, là vừa tức vừa vui a, bởi vì việc này đã liên lụy đến toàn bộ thôn lợi ích. Cho nên vô luận như thế nào đều phải thảo cái công đạo. Nhất là Vương có trụ nhà bọn họ trong khoảng thời gian này phát sinh những chuyện kia, làm cho bọn họ kỳ áy náy lại đồng tình, vì thế hôm đó buổi chiều. Vương thôn trưởng liền mang theo nhất thôn tráng lao động đi Trần gia thôn. Đi cấp Vương Linh Nhi thảo công đạo. Hết chương.